Xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi cho cô một cơ hội, nếu như cô không theo tôi, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến cô. Tôi bị một tảng đá lớn đè chặt, thở không ra hơi, không thể bước ra, chuỗi hạt đèn đùng đưa biến thành một thanh kiếm sắc bén bất khả chiến bại, cứ đến nỗi đồng tử đau nhức đè trái tim tôi tê dại. Cầu xin ông chủ trưởng tha cho tôi một con đường, chuyện xảy ra tối hôm qua đừng để Hạo Huyền biết, tôi sợ anh sẽ hiểu lầm. Anh ta trầm mặc nửa ngày, giọng điệu không giận cũng không vui. Giữa chúng ta không phải hiểu lầm mà là sự thật. Tôi cụp mắt xuống, cổ họng tràn ra không tránh khỏi hoảng sợ. Tôi và ông chủ trương không phải là đang đùa sao? Bóng đen trên mặt đất, anh ta đang cầm súng, âm u cười lạnh. Thực sự là một vật nhỏ độc ác và tàn nhẫn. Tôi không nói lời nào, nhấc chân bước ra bước đầu tiên, yên ổn không có chuyện gì. Bước thứ hai, một trận gió mạnh đột nhiên thổi qua bên tai, một tiếng rầm vang lên. Khẩu súng đang cháy bắn trúng cách tôi vài bước, băng qua bả vai tôi, ngọn lửa nóng thiêu đốt cúc áo, hơi thở ngừng trệ, lòng bàn chân mềm nhũn như bước trên mây, như dẫm phải đầu đinh. Trương Thành Nam nói, biết nó có ý gì không? Tôi khôi phục sự hỗn loạn đang dâng lên trong cơ thể, anh ta bình tĩnh không sợ hãi. Viên đạn này bắn ra đã đánh nát phần tình cảm kia. Tôi nhìn dấu đạn, giọng nói không chút dao động. Tôi cùng ông chủ trường không có tình cảm. Cô Lỗ nghe thấy tiếng súng, từ ngoài hành lang chạy như bay vào. Kết quả nhìn thấy tôi, cô ta có chút kinh ngạc, thử đi vào trong phòng nhìn một chút, băng qua tôi, mà tôi không cảm xúc sau khi bước đi rất xa. Sống lưng thẳng tắp, càng ngày càng cong, càng ngày càng yếu. Tôi từ bỏ cố chấp của bản thân, dựa vào góc tường, từng chút một trở xuống nền gạch đá lạnh lẽo. Gặp Trương Thành Nam là chuyện kinh khủng bất ngờ. Ông trời quá cổ quạnh, muốn đùa bỡn tình cảm của tôi. Nếu như hôm đó tôi đi qua con hẻm đó sớm hơn một chút hoặc muộn hơn một chút, đáng tiếc chúng tôi không ai trốn tránh được. Buổi chiều tôi trở về Thanh Tân, rạng sáng đêm hôm đó tổ tông cũng trở về. Khi anh mở cửa bước vào nhà, tôi vẫn chưa ngủ. Bộ phim điện ảnh 4 ngày 5 đêm ở Trình Xảo cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi, ngay cả tổ tông nằm lên giường tôi cũng không nhận ra. Anh ôm tôi từ phía sau, tôi bị dọa giật mình, quay người đạp mạnh một cái. Chữ Trương lơ lửng trên đầu lưỡi, chỉ thiếu chút nữa gọi ra. Tôi thấy rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt tổ tông, kịp thời phanh lại và nuốt trở vào. Anh không hề nhận ra khẩu hình của tôi, anh chỉ cảm thấy tôi quá kích động, không bình thường. Anh hỏi làm sao vậy? Tôi nói làm nhảm rằng mình gặp ác mộng. Tổ tông cảm thấy hứng thú, anh vậy mà nhàm chán, hỏi tôi nằm mơ thấy gì. Tôi chưa từng nói dối anh, ngược lại làm cho tôi bối rối. Tôi suy nghĩ một lúc, nũng nịu cưỡi lên hông anh. Mơ thấy anh bị liệt dương, không thể cương cứng nổi. Tổ tông không thích nghe điều này nhất, anh là một người đàn ông xương cốt cứng rắn, phần còn thô ráp hơn đàn ông bình thường. Khuôn mặt anh tối sầm lại, đè cằm tôi. Trình Bảo Ái, anh lạnh nhạt em mấy ngày, em đã không thể chờ kịp rồi sao? Tôi cười khúc khích tránh ra, tổ tông chạm vào ngực tôi, lập tức sững sờ, nói. Trời ạ, em có sữa? Tôi ngay lập tức sờn tóc gáy, tổ tông chơi phụ nữ sành sỏi. Anh đương nhiên hiểu, một cô gái chưa sinh nở lại có sữa là xảy ra chuyện gì. Tôi nhanh chóng nghĩ đến việc giải thích. Anh không đợi tôi mở miệng, đè lên người tôi, ngậm đầu đỉnh bất chấp hút mạnh. Nước sữa dính đầy lên môi và mũi của anh, mùi hương thoang thoảng, kích thích, khiến anh càng thêm hưng phấn. Trời ạ, đút anh uống sữa. Suy nghĩ của tôi như ngừng lại. Hóa ra, tổ tông cho rằng tôi bày trò để lấy lòng nịnh nọt anh. Tôi chơi xấu ôm cổ anh. Anh thích uống không? Tổ tông gật đầu, quấn lấy nhau giao hợp. Mới có thể xua tan hơi thở chiếm đoạt mạnh mẽ của Trương Thành Nam trong ký ức của tôi. Tôi nghĩ mình không yêu anh ta nên không thể quên được anh ta. bởi vì nguyên nhân thường uống thuốc trợ hứng, đối với động tác bên ngoài có tính phụ thuộc, không dùng thuốc thì thời gian không kéo dài như lúc ban đầu. Đương nhiên, so với hầu hết đàn ông, mạnh hơn rất nhiều, vậy lúc đó anh mới có thể làm tôi đến choáng váng. Bây giờ tôi miễn cưỡng chống đỡ toàn bộ quá trình. Trước bình minh ngày hôm sau, Tổ Tông đã vội vàng đến viện kiểm sát. Tôi thực sự bội phục các quan chức, bọn họ đặc biệt giỏi diễn kịch. Cho dù là tham ô, là giết người hay là mắc phải một vấn đề nghiêm trọng, mặc đồng phục lên, bọn họ đều là đầy tớ trung thành của nhân dân. Còn mọi chuyện có thuận lợi hay không, anh không nói, anh cũng sẽ không nói với tôi. Nhưng nhìn tâm trạng của anh, chắc hẳn là thành công. Tôi gọi điện cho Hồng Đào, bên kia tắt máy, tôi để cô ấy rời khỏi Cát Lâm, đã hơn 20 mấy tiếng đồng hồ, cho dù cô ấy ra nước ngoài, hẳn cũng đã đến. Tôi có linh cảm không tốt, vội vàng nhắn tin hỏi Hai Sói, hẹn anh ta gặp trong phòng riêng ở Vọng Giang Lâu. 9 phần 10, Văn Nhật Hạ chính là người đứng sau màn. Căn nguyên mối hận thù sâu sắc của cô ta và tôi là cùng nhau hầu hạ chung một người. Tôi ở Thanh Tân giấu Tổ Tông đợi một ngày một đêm, vẫn cùng người đàn ông khác. Văn Nhật Hạ mượn cơ hội này để hủy hoại tôi. Vậy cô ta nhất định đã biết quan hệ như giả mà thật, mập mờ không rõ giữa tôi và Trương Thành Nam. Đây là điểm chí mạng nhất đối với tôi. Tổ Tông đã nghi ngờ tôi cần phải đổi trắng thay đen. Hơi trời không ổn, liền lật thuyền. Văn Nhật Hạ không chút chần chờ, một chiều so với một chiều, càng thêm tàn nhẫn, túm chặt vào điểm yếu của tôi. Sở dĩ tôi tìm Hai Sói, tôi có dự định của mình. Hành động trước khiến cho cô ta mưu mô quỷ kế của cô ta nổi lên mặt nước. Nếu như Tổ Tông biết chuyện này, anh niệm tình vợ chồng, chút giận lên đầu tiên. Nhưng Hai Sói rất công bằng, thông qua miệng anh ta truyền lại, mùi vị sẽ thay đổi. Đạo hạnh của Văn Nhật Hạ quả thực dọa tôi sợ hãi. Cô ta dám động trên đầu Trương Thành Nam, nhân mạch và tâm cơ một thứ cũng không thể thiếu. Kế hoạch hoàn hảo như thế, duy chỉ có một khuyết điểm là cô ta đã hành động quá vội vàng và đánh giá thấp tôi. Tôi gặp chuyện không phải chỉ biết khóc, quả hồng mềm nhẫn nhục chịu đựng. Tôi muốn chiến đấu cho đến khi phân thắng bại. Cô ta dụ địch tiến sâu vào, tôi sử dụng hai bên cùng chịu thiệt, khống chế cô ta, khiến cho cô ta không chỉ hạ không nổi tôi, còn chiếm không được một chút tiện nghi nào. Sau khi Hai Sói nghe xong ngọn ngành câu chuyện, so với tôi tưởng tượng còn sốc hơn. Đương nhiên, tôi đổ thêm mắm thêm muối để tránh nặng tìm nhẹ. Anh ta cầm tách trà còn quên uống. Tôi nói, bà chủ Thẩm là người phụ nữ như thế nào? Cô ta đã ở bên cạnh Hạo Hiền nhiều năm như vậy, so với tôi càng rõ ràng hơn, đúng không? Anh ta rất thẳng thắn. Không sai, không phải người hiền lành. Tôi giữ nụ cười nhẹ. Cô ta thị uy đánh mắng cũng không sao, tôi đáng bị như vậy, nhưng cô ta muốn giết chết tôi. Hai Sói hỏi tôi có ý gì, tôi rót thêm trà nóng cho anh ta. Căn nguyên quá trình, anh có thể điều tra, đợi khi sự việc đã xảy ra, cô ta sẽ cáo trạng trước, tôi không thể ngồi chờ chết, chịu oan uổng. Hai Sói nhìn dòng nước trong veo màu xanh ngọc trong cốc. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh ta là cánh tay phải đáng tin cậy nhất của Tổ Tông. Đương nhiên, có chỗ hơn người. Trước hết là hiệu suất làm việc rất cao. Trạng vạng hơn 7 giờ tối, tôi cùng Tổ Tông đang nghiên cứu duyệt công văn trong thư phòng. Khi tôi đang massage cho anh, Hai Sói đến biệt thự. Anh ta nói, nói chuyện nhảm nhí trên đường, vào hôm nay là A Bình đã chết. Tổ Tông rất bình tĩnh, đúng như trong dự đoán. Anh dặn dò Hai Sói, nhớ chùi mâm cho sạch sẽ, để Trương Thành Nam phỏng đoán khổ nỗi không có chứng cứ, không có cách nào để chút giận. Anh khép công văn trên tay lại, lấy một bản công văn khác, lật xem lúc nhàn rỗi, nói, Trương Thành Nam bởi vì Tiến Bình chắc chắn sẽ nổi giận, phải lên tinh thần đề phòng anh ta. Hai Sói nói rõ, anh ta lùi lại mấy bước, đứng thẳng dậy trước khi đi ra ngoài, liếc tôi một cái đầy ẩn ý. Anh ta không đi xuống cầu thang, mà im hơi lặng tiếng, trốn ở góc tường dẫn lên mái nhà. Chuyện có manh mối. Tôi ngáp liên tiếp mấy cái, cố ý để Tổ Tông nghe thấy. Anh nắm tay khoác tay tôi lên bả vai anh, hỏi tôi buồn ngủ sao. Tôi nói có một chút, vẫn có thể kiên trì. Anh cười cười nói, kiên trì cái rắm, cút đi ngủ, túc trực bên linh cữu ông đây, phiền chết đi được. Tôi ngồi trên đùi anh dính nhau một lúc, lưu luyến không nỡ bước ra khỏi phòng làm việc. Tôi đóng cửa lại và kéo thật chặt, Một khi tổ tông di chuyển, cánh cửa sẽ phát ra động tĩnh rất lớn, tôi có thể sớm ứng đối. Tôi đi mấy bước về phía hành lang, hai sói đang chống một chân xuống đất hút thuốc, vẻ mặt giữ kín như bưng. Khi thấy tôi ra theo, giọng điệu của anh ta có chút phức tạp. Chị dâu, chị đã nói với anh Hiên rồi sao? Trong lòng tôi đã có dự tính, cười. Sao thế? Là cô ta sao? Anh ta không hề răng. Tôi sờ bông tai. Nếu không phải Trương Thành Nam đúng lúc đến nhà kia đánh bài, tôi e rằng không thể quay về. Hai sói hùng hăng vỗ tàn thuốc. Tôi đợi tin của chị. Bên kia cô ta mà có hành động, bên này tôi sẽ báo cáo tình hình cho anh Hiên. Anh ta giẫm tắt lửa rồi ném ra ngoài cửa sổ, bực bội định rời đi. Tôi ngăn anh ta lại. Anh đang đứng bên phe tôi sao? Anh ta suy nghĩ nửa phút, sau đó mỉm cười. Tôi là người của anh, nhưng tôi cũng hiểu tầm quan trọng của hậu phương. Tôi nghiêng đầu, ánh mắt quyến rũ. Anh nhìn hậu phương của anh, có sáng đèn. Anh ta liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt. Lần này chị có thể vượt qua được, tương lai đèn trong phòng chị sẽ sáng. Tôi nói, mượn lời may mắn của anh, tôi không bao giờ quên ơn của anh. Tôi đợi Văn Nhật Hạ ra tay, đợi 7-8 ngày, nhưng cô ta vẫn bình tĩnh, không đợi được cô ta, lại chờ được chị Mễ. Cô ấy bảo, tôi đi cùng cô ấy đến dự tiệc ra mắt thị trường do Chủ tịch Lữ chủ trì. Nói đến vị Chủ tịch Lữ này, không ai không biết. Những năm đầu, ông ta kinh doanh giày da ở Ôn Châu, cũng bán tơ lụa, sau này trở nên giàu có. Những sản nghiệp này dần dần sa sút, ông ta chuyển nghề làm nhà buôn tục xưng, con đường buôn bán thứ hai, chuyên kiếm tiền từ chênh lệch giá, trung gian cao cấp là hành vi phạm pháp, nhà buôn Đông Bắc lợi hại nhất. Chỉ da lông, các sản vật hoang dã, kiếm tiền khắp nơi, Chủ tịch Lữ cuối cùng cũng đã lên được vị trí cao nhất. Từ đó, lai lịch ông ta có chút đen tối, kiếm tiền mở công ty kinh doanh đàng hoàng, từ từ tẩy trắng. Nhân vật như vậy không thể giữ gót chân bên chính nghĩa. Hơn nữa, bên xã hội đen cũng có chút ngọn nguồn. Cho nên, đánh tiếng địa vị tại nơi đó rất cao. Tôi hỏi chị Mễ định cầu ông ta sao? Chị Mễ nói, cô ấy không có gan, cô ấy đang đi điều tra tình hình quân địch. Người đứng sau cô ấy là ô dù của Chủ tịch Lữ, giao dịch tiền bạc, quan hệ rất tốt. Công ty Chủ tịch Lữ ra mắt thị trường, anh ta ít nhất cũng phải bán một phần mặt mũi. Lúc trước còn mang theo chị Mễ giới thiệu thư ký. Kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ, không ai phá vỡ mà thôi. Lần này, nhân vật tai to mặt lớn kia đưa vợ mình đi, chị Mễ không vui. Cô ấy nói, Trình Bảo Ái, tôi sẽ không đi phá sân, cũng sẽ không phô trương gọi nhịp, tôi có mục đích của mình. Chị Mễ không phải là một cô gái trẻ mới vào nghề, không có giải mắt để tranh thủ tình cảm. Trong từ điển của cô ấy, căn bản không tồn tại. Tôi không ăn diện, chỉ tùy tiện mặc một chiếc váy rồi đi ngay, lại không phải chủ nhà, ăn diện làm gì. Chị Mễ trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, từ cửa vào đến phòng khách, chỉ cần là đàn ông, biết hay không biết, đều liếc mắt nhìn cái mông của cô ấy. Không sai, là mông. Cô ấy mặc một chiếc sườn xám hở mông, gợi cảm phô bày ra, vừa cày lại nóng bỏng. Tôi đứng bên cạnh cô ấy cũng phát hoảng. Nhân vật tai to mặt lớn đứng từ xa xa, nhìn thấy cô ấy. Vẻ mặt vô cùng vi diệu, khuôn mặt tươi cười đông cứng lại. Cũng khó trách, đổi lại là người khác, vợ cả tình nhân cùng đứng trên một sân. Tình nhân còn không phải là loại người ngoan ngoãn, sắp hư gan, cả đời người mấy chục năm, lan lộn trong giới quan chức lên vị trí cao, những vụ lùm xùm có thể xem như xong đời rồi. Đoán chừng anh ta sợ chị Mỹ gây chuyện, dẫn vợ đi từ đầu đến cuối, vẫn không đến đây. Anh ta mặc thường phục, phần lớn thương nhân đều không nhận ra. Nếu như không phải tôi đè lại, chị Mễ đã bưng ly rượu đi qua đó rồi. Cô ấy dạy chúng tôi phải rõ ràng rành mạch, nhưng đến phiên cô ấy cũng không thể nhịn được. Một người phụ nữ hoàn toàn dựa vào kim chủ, trông ngóng làm người phụ nữ của kim chủ, sự sợ hãi, hư không của cô ấy là điều không tưởng tượng nổi. Trong bữa tiệc, một bà chủ giàu có nhận ra chị Mễ, đến chào hỏi. Vốn dĩ chúng tôi vẫn đang lẩn trốn. Dù sao không phải Chủ tịch Lữ mời vào, mà là trà trộn vào. Không ngờ mọi chuyện đều thuận lợi, ai cũng không cảm thấy chúng tôi có vấn đề. Lá gan của chị Mễ càng lớn, cáo bà chủ kia đi dạo quanh một vòng. Khi đi ngang qua bàn ăn, một vệ sĩ đi sau lưng Chủ tịch Lữ đang nói chuyện với người khác, lớn tiếng nói. Ông chủ Trương đến rồi. Chủ tịch Lữ vui mừng quá đỗi. Ở đâu? Vừa xuống xe, ông ta lập tức bỏ qua những người khác, vội vàng bước nhanh ra cửa. Vẻ mặt vị khách nam ngượng ngùng thu lại ly rượu còn chưa kinh xong. Người phụ nữ bên cạnh tò mò hỏi ông ta. Ông chủ Trương nào thế? Khiến chủ tịch Lữ phải đích thân ra nghênh đón. Người đàn ông uống cạn ly rượu và nói với Trương Thành Nam. Người phụ nữ nhếch môi không thể tưởng tượng nổi. Anh ta không phải mắt cao hơn đầu sao? Xem thường nịnh bợ dưới thường nhân trốn quan trường hay sao? Làm sao anh ta lại có thể nể mặt mà tới? Người đàn ông tức giận ngăn cô ta lại. Đừng nói nhảm, ông chủ Trường mới thật sự là thương nhân lớn, chẳng qua là việc làm ăn không đưa ra ánh sáng mà thôi. Anh ta cần những thương nhân ngoài ánh sáng này che chở cho anh ta, sao có thể không giúp đỡ một tay? Sau đó, bọn họ còn nói gì đó nữa, tôi hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu tôi toàn là vẻ mặt vừa ngông cuồng lại cương quyết của người đàn ông kia. Từ biệt ở Trình Sảo, tôi và Trương Thành Nam chưa bao giờ gặp lại nhau. Hôm nay anh ta sẽ đến, tôi chưa kịp chuẩn bị. Tôi không muốn ở lại đây thêm chút nào, tôi cáo chị Mễ ra ngoài. Cô ấy thấy sự khác thường kỳ lạ của tôi, chùi màu bánh trên khóe miệng, hỏi tôi làm sao vậy. Tôi tranh thủ từng phút từng giây, kéo cô ấy ra cổng. Cánh cửa mở ra từ bên ngoài, năm ngón tay tôi lỡ giờ mắc trên tay vịn, tiếng cười to của chủ tịch Lữ truyền đến. Ông chủ Trương, anh là khách quý đấy. Đến chỗ tôi thật đúng là nhà tranh phát sáng mà. Người đàn ông cởi áo khoác, đưa cho cấp dưới đi cùng. Tôi với chủ tịch Lữ có giao tình lâu năm, không cần phải nói những lời khách sáo như vậy. Âm sắc tử tính qua đỗi quen thuộc, cảm giác da đầu tê dại, chân đột nhiên đông cứng lại, không thể nhúc nhích một chút nào. Anh ta đi qua trước mặt tôi, bước đi trầm ổn, mắt nhìn thẳng, xa lạ mà lạnh lùng, như thể chúng tôi chưa từng quen biết nhau, cũng chưa từng xảy ra vướng mắc hay liên lụy. Dập dờn trong không khí là mùi vị cơ thể trên người anh ta, mát lạnh, đơn giản lại câu người. Trong khoang mũi và chỗ sâu trong trái tim của tôi, trong lồng ngực của tôi, bỗng chốc lại rì ra. Ánh đèn đủ màu sắc trong sảnh tiệc lúc này dường như sáng hơn rất nhiều. Trương Thành Nam thân hình nghiêm nghị ngay thẳng đứng giữa đám đông, bên cạnh là chủ tịch Lữ. Anh ta khá kiệm lời, hầu như chỉ lắng nghe, nhưng vẫn toát lên vẻ áp chế kẻ khác mạnh mẽ. Phong thái vừa hiền vừa ác, hòa quyện hoàn hảo trên gương mặt anh ta. Chị Mễ đem cho tôi ít trái cây. Sao lại không đi nữa? Tôi nhận lấy đĩa trái cây, thản nhiên đáp. Nhớ nhầm thời gian, đã đi từ sớm rồi. Biết tôi không phải người hồ đồ đến vậy, tuy chị bán tín bán nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bữa tiệc qua được nửa thời gian, thì kim chủ của chị Mễ liếc mắt nhìn sang, vừa quyến rũ lại đầy hàm ý, chắc là tín hiệu nhắc chị về cuộc hẹn tối nay. Tôi không để tâm lắm. Vài phút sau, chị Mễ bảo hơi chột bụng nên đi tìm nhà vệ sinh. Chị ấy vừa đi chưa bao lâu, tài xế của vợ chủ tịch Lữ vội vã đi vào, trên tay cầm một chiếc hộp hình chữ nhật bằng gỗ trụ, thủ công rất tinh xảo. Ông ta nói gì đó với chủ tịch Lữ. Ánh mắt ông Lữ dừng lại trên người Trương Thành Nam, gật đầu. Phần diễn tấu piano không ngờ lại ngang nhiên lấn át mất phần quan trọng của buổi tối nay. Tôi còn không nghe được nửa đoạn đầu bài phát biểu của chủ tịch Lữ, chỉ nhìn thấy môi ông mấp máy, đoạn sau tiếng nhạc đã nhỏ đi. Mới nghe ra ông Lữ nói là con gái tôi gửi tặng cậu Nam đây một món quà, cảm ơn anh đã đến giúp sòng bạc của tôi. Một vài người vì hiếu kỳ bắt đầu chen lấn tôi để tiến lên nghe ngóng. Tôi không muốn Trương Thành Nam nghĩ rằng tôi quan tâm đến chuyện của anh ta, nên lùi lại muốn quay về chỗ cũ, thật muốn bóp chết mấy người khách nhiều chuyện này. Ông Lữ lấy ra một cuộn giấy, nét chữ trên đó duyên dáng nhẹ nhàng, chắc chắn là chữ viết tay của con gái, là một câu ca dao. Nhờ ai bồi hồi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ông cũng không ngờ con gái mình lại thẳng thắn như vậy, có chút giật mình. Trương Thành Nam nhìn qua một lượt, không chút cảm xúc, như thể tình ý trong đó vốn không phải gửi đến anh. Anh ta quấn cuộn giấy lại. Cháu tuy mang tiếng là sếp lớn, nhưng ý của cô nhà, thực ra cháu cũng không hiểu lắm. Anh ta thuận tay cầm lấy ly rượu từ người phục vụ, không động vào cuộn chữ nữa, tên đàn em lấy đem trả về. Chủ tịch Lữ trầm mặc một lúc, tuy rằng hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. Con gái tôi rất thích cậu đấy. Trương Thành Nam không từ chối, cũng không tiếp nhận, chỉ nói mình là người từng trải, chưa thể bước ra khỏi quá khứ. Những người chung quanh nhìn vào đều có chung một nhận định rằng chủ tịch Lữ có con gái lớn không giữ trong nhà được nữa. Khổ thân ông giờ phải tốn hết tâm tư tìm một mối tốt cho cô. Chủ tịch Lữ không thoải mái với loại tình huống này, nhưng cũng không nói được gì, đành cạn ly với vài người rồi lảng sang chuyện khác. Tôi vẫn đang trầm ngâm quan sát, bỗng có một giọng nữ ngạc nhiên vang lên sau lưng tôi. Em gái nhiều nước đó à? Là cô thật sao? Tôi sửng sốt, quay lại nhìn, không ngờ lại là bà Lý mà tôi không muốn gặp nhất, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Bà Lý nổi tiếng đanh đá, lại cực kỳ ghen tuông. Lúc trước, chồng bà ấy rất mê tôi, chi nhiều tiền cho tôi, thậm chí còn cho tôi ở căn biệt thự đắt đỏ. Ông ta bảo chỉ cần ở với ông ấy một năm, căn biệt thự đó sẽ sang tên cho tôi. Nói thế nào nhỉ? Tôi có ký ức khá sâu sắc về ông chủ Lý, dù đã dở nhiều trò, vẫn chưa thể ngủ được với tôi. Loại ngu ngốc như thế, cũng thật hiếm có khó tìm. Không ngờ giấy không bọc được lửa, bà Lý cũng biết chuyện, kéo theo một đám chị em, ai cũng hơn trăm ký, đến trước cổng nhà tôi mà la hét chửi mắng, mang đến độ cả tòa nhà đều biết tôi làm gà. Sau khi đập cửa xông vào được, họ đè dí tôi vào bồn cầu mà đánh, còn dùng cán chổi đâm vào mông tôi phải trồng một cái răng giả sau vụ đó. Đã qua khá lâu, bà ta vẫn nhìn tôi mà nghiến răng nghiến lợi, đôi môi dày mọng đỏ nhếch lên. Cô cứ như bàn chải hai đầu nhỉ, chưa hết một năm mà đã thay hình đổi dạng, bước vào thế giới của chúng tôi. Sao à, thấy làm quý bà sướng hơn làm gái nhiều, đúng không? Em gái nhiều nữa. Cái tên em Thủy này mãi là vết nhơ của tôi, dù thời gian qua bao lâu cũng không thể nào xóa nhòa được. Bất kỳ lúc nào cũng có thể từ miệng người khác mà nghe được cái tên này. Nó đang nhắc nhở tôi, cho dù tôi thắng được bao nhiêu tình địch, có xinh đẹp giàu có thế nào đi nữa, gái điếm vẫn là gái điếm, không bao giờ tẩy sạch, vĩnh viễn nhơ nhuốc từ bên trong. Tôi hạ giọng với bà ta. Bà Lý, bao năm qua làm quả phụ cũng thực vất vả cho bà rồi. Thôi đừng nhắc cái gì là giới của bà nữa. Bà đây, đàn ông cũng không có, giới này có chỗ cho bà đứng sao? Lại không có nhà mẹ chồng lưng, hình như bà bị từ mặt rồi, đúng không? Trong lòng, ai mà không có vết sẹo muốn giấu đi. Ông Lý tưởng thích tôi như vậy, đồ ăn chưa kịp vào miệng, đã bị bà vợ phá tanh bành, làm sao có thể chấp nhận? Vì vậy, không lâu sau, ông cũng ly hôn bà ta, lại cưới một cô nhỏ hơn rất nhiều. Con trai bà Lý đối với người mẹ kế trẻ trung xinh đẹp này cực kỳ yêu thích, nghe nói không thèm nhận cả mẹ. Bà Lý quả nhiên tức đến bốc khói, thuận tay cầm một ly rượu đầy tạt thẳng lên người tôi. Tôi cảm nhận được cái lạnh lẽo thấm dần qua váy áo, thấm đến cả áo lót và hai chân. Tôi vẫn cười không ngớt, bà ta chỉ thẳng mặt tôi mà chửi. Còn đàn bà dâm đãng, không biết xấu hổ mà dám trèo cao với tới ông kiểm sát trưởng. Vợ ông ta có thể từ từ chơi chết mày. Mày cho rằng mày oai phong được bao lâu? Tao không còn nhà mẹ, còn mày, đến xương cũng không còn con ạ. Bà ta ném toạc cái ly trong tay. Tôi vẫn đắc ý vì đã có thể kết thúc cuộc cãi vã ở đây. Sau khi bà ấy đi khỏi, mọi thứ đổ vỡ lại được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn lại tôi. Tôi cúi đầu nhìn những vết loang trên váy, vết rượu còn đau hơn cả vết dao. Dưới lớp da thịt này là tầng tầng lớp lớp những vết thương không nhìn thấy. Quay lại tiếp tục chiến đấu thôi. Một đứa gái ngành làm sao mới có được tình yêu của một người đàn ông? Tôi chỉ có thể nhịn. Nhịn được cái mà người khác không thể nhịn thì mới mong có ngày chiến thắng. Tôi nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Khi mở mắt ra thì thấy ánh đèn mở đi trông thấy, không còn chói mắt nữa. Một bóng hình lặng lẽ đứng theo ánh đèn ngược sáng làm lòng tôi trùng xuống. Trương Thành Nam không biết từ lúc nào đã đổi sang chỗ này. Anh ta cầm ly rượu, đưa qua đưa lại, cụm ly cùng khách khứa. Bề ngoài rất bình tĩnh từ tốn, ánh mắt chậm rãi không rời, dường như anh ta đang suy tư gì đó. Mãi đến khi có người gọi anh ta mới giật mình nhìn lên và chạm phải ánh mắt tôi. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh ta có vẻ như sóng yên bề lặng, thế mà chỉ mấy giây ngắn ngủi lại bắt đầu nổi sóng. Chúng tôi đứng cách nhau khá gần, anh ta nhất định đều nghe và thấy hết cả. Tôi nắm chặt tay, cúi đầu, bàn tay gầy guộc đã trở nên trắng bệch, do Trương Thành Nam và Tổ Tông đang trong cuộc chiến ngầm, việc sẽ điều tra lai lịch của tôi là lẽ tất nhiên. Quá khứ của tôi, anh ta chắc đã biết rõ từ lâu, nhưng tôi vẫn lừa mình dối người, cố ôm một tia hy vọng, mong rằng anh không biết được về phần đời nhục nhã đó của tôi. Tôi quay lưng đi, giờ vò lấy khăn giấy trên bàn, ly thủy tinh trống rỗng, phản chiếu gương mặt bối rối xấu hổ của tôi. Tay tôi không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy, cầm hộp giấy lên và hỏi người phục vụ nhà vệ sinh ở đâu. Anh ta chỉ đường cho tôi, tôi cứ hoang mang mà chạy theo hướng đó. Vào nhà vệ sinh nữ thì nghe thấy tiếng đàn ông cách một bức tường, tiếng rên rỉ không ngừng, giọng đàn ông thì nghe ra hơi già, giọng phụ nữ vô cùng mê hoặc, chẳng phải là giọng chị Mỹ đó sao? Thảo nào chị ấy kêu đau bụng cả nửa tiếng rồi mà không thấy đâu, thì ra phải đi hầu hạ kim chủ. Tôi nhìn chằm chằm vào ánh đèn mờ ảo, chân chị Mễ móc dưới cửa chặn không cho người khác vào, chân chị run lên từng hồi. Chị kêu đắc đi, nhưng ông lớn chắc nghe chán rồi bắt chị gọi bằng anh yêu, anh mạnh lắm. Chị Mễ cũng rất ngoan ngoãn, khen cho chị thật biết là hét, dù cái đó của ông lớn lúc nào cũng mềm oặt, chung quanh toàn là nếp gấp. Tôi cuối cùng hiểu được tại sao chị Mễ lại nói đã làm kẻ thứ ba thì đừng nghĩ đến có cực khoái, vừa muốn tiền lại vừa muốn sướng à? Chỉ kim chủ cỡ như Tổ Tông thì mới được cái phúc đó. Bộ mặt thật của một người đàn ông cao quý là đây, trước mặt công chúng thì quần áo chỉnh tề lịch sự, đến khi cởi ra thì chơi bạo hơn ai hết. Làm ở chỗ công cộng, làm tập thể, bạo dâm không gì là không làm. Từ khi nghe chị Mễ nói về phẩm hạnh của người đàn ông này trên giường, thỉnh thoảng tôi cũng theo dõi tin tức chính trị, nhìn thấy ông ta lại thấy nực cười. Tôi hắng giọng để nhắc nhở họ kiềm chế lại ở chỗ người qua kẻ lại nhiều như khách sạn này. Đợi cho tiếng kêu dừng lại, tôi mới bước đến phòng đối diện để giặt cái váy. Tôi mở vòi nước, trả qua vài lần, nhưng nó chẳng những không sạch mà còn loang màu nhiều hơn. Tôi bóp một bụng nước rửa tay, giặt đến khi cái váy đã ướt một nửa mà vết rượu vẫn còn. Tôi tức giận ném đi, dùng giấy lau sạch nước, nhớ mắt lên thấy hình ảnh mình đang vô thức rơi lệ trong gương. Trong gương không chỉ có tôi, còn có một Trương Thành Nam đang yên lặng đứng phía sau, quan sát cảnh này. Tôi buông tay, mảnh giấy trong tay rơi vào bồn rửa, lập tức thấm ướt. Anh ta nới lỏng cà vạt, bộ âu phục màu rượu chát, dưới ánh đèn trở nên nóng bỏng như ngọn lửa. Da anh ta lại trắng như vậy, khi cười hằn lên vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Một Trương Thành Nam như thế, chẳng khác nào ly thuốc độc thơm ngon. Người khát muốn uống, kẻ không khát cũng muốn đắm chìm trong đó. Trong không gian nhỏ hẹp này, ánh mắt trầm lặng của anh ta làm tim tôi dao động. Tôi rũ những giọt nước trên ngón tay, nhẹ giọng xin lỗi vào nhầm. Anh ta lại tuyệt nhiên không tránh đường. Tôi đang muốn đẩy anh ta ra, anh ta lại dùng thân hình mảnh khảnh đó chặn ngay cửa. Trên đỉnh đầu, ánh mắt anh ta đang dần trở nên nóng rát, như thể mặt trời trên sa mạc muốn thiêu cháy tôi, nóng đến độ tôi không cách nào đứng thẳng. Khóc rồi này. Tôi cứng miệng phủ nhận. Giọng anh ta nhàn nhạt. Chỉ cần cô muốn, người hất rượu vào cô, tôi có thể khiến bà ta phải nằm ngang đi ra khỏi đây. Nửa là ánh đèn, nửa là hoàng hôn, đan xen hòa trộn vào nhau, bao trùm lên gương mặt Trương Thành Nam lúc này. Khi mở khi tỏ, mê đắm đến không chân thực. Đầu ngón tay anh ta đang mân mê dái tai nhỏ của tôi. Da tôi vốn dĩ đã sáng, da anh ta còn sáng hơn cả tôi, nhìn như thể không có mạch máu hoặc là người bệnh vừa khỏi. Trước giờ tôi chưa từng gặp qua đàn ông nào có làn da trắng trẻo sạch sẽ như vậy. Tuy dáng người thanh tú, tuyệt nhiên lại không có vẻ yếu đuối. Tôi yêu cách anh ta một tay đút túi, một tay châm thuốc. Yêu cách anh ta cau mày lại khi uống rượu. Những lúc đó anh ta không phải người, anh ta là ma quỷ, loài ma quỷ khiến đàn bà trên thế giới này điên cuồng. Trương Thành Nam nhẹ nhàng vặn vẹo dái tai tôi. Còn nhớ chiếc bông tai đó không? Chính là chiếc bông mà anh ta đã giật từ tai phải của tôi vào cái đêm tôi bị Phương Tĩnh Vân bày kế hãm hại, đúng lúc Tổ Tông đưa vợ anh đi dự tiệc. Tôi như đứng hình nhìn anh ta, cả gương mặt tôi bị bàn tay anh ta ôm lấy và gần như nuốt chửng. Tay anh ta rộng rãi, nóng bỏng vô cùng, đôi mắt anh ta như có một lực hút cực lớn, khiến tôi rơi sâu vào đó và không cách nào thoát ra. Đoán xem, tôi để nó ở đâu? Anh ta vừa nói, vừa kéo ra một sợi dây chuyền trên cổ. Mặt dây chuyền thạch anh đen, khắc thành hình đầu lâu. Trương Thành Nam thích hình đầu lâu. Tất cả những gì anh ta có được đều nhờ chém giết tranh đấu. Anh ta vốn đã đứng giữa sự sống và cái chết. Những gì người thường sợ hãi với anh chẳng là gì. Dù có đi bơi, anh ta vẫn đeo nó, gần như là vật bất ly thân. Sợi dây màu bạc, không dày không mỏng, so với dây chuyền vàng kiểu cũ thì thanh lịch, cao cấp hơn nhiều. Anh ta mở khuôn mặt đầu lâu ra, bên trong là chiếc bồng tai đó. Nó ở nơi gần trái tim tôi nhất. Tôi có chút cứng người, phần da thịt lộ ra của anh ta thi thoảng lại lướt qua lướt lại ở chóp mũi tôi, thô bạo nóng rực, tràn ngập hương vị của anh ta, như rắn như trùng, như gió như mưa, càng không thể kiềm nén bóp lấy tôi thật chặt. Tôi nhìn hồi lâu, cắn chặt răng không kêu lên. Anh ta lại lần nữa lấn tới, cúi đầu hôn nhẹ lên lỗ sò khuyên trên tai tôi, không nhiễm chút dục vọng nào, chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng như hơi thở của anh ta. Thần kinh của tôi càng lúc càng căng thẳng, căng đến cực độ, và khi môi anh ta tiến dần vào trong ốc tai của tôi cùng với một tiếng cười khúc khích, nó không còn căng nữa mà chính thức đứt đoạn. Môi của Trương Thành Nam hôn qua từng tấc trên người tôi. Môi anh ta rất mỏng, chỉ ít là mỏng hơn những người đàn ông từng hôn tôi trước đây. Người có đôi môi mỏng như vậy thường cũng rất bạc tình. Nếu không phải kẻ bắt cá nhiều tay thì cũng là loại theo đuổi danh lợi lạnh lùng. Tóm lại, đều không cho phụ nữ cái gọi là thiên trường địa cửu. Bóng lưng dài thẳng của anh ta phản chiếu lên tường, tôi bất chợt nói. Lời anh nói không tin được. Nụ hôn của anh dừng lại, gương mặt hơi loạng choạng. Tôi nhìn anh ta, bất giác đưa bàn tay đang ướt lạnh chạm vào khóe miệng của anh ta. Cổ họng anh ta nhấp nhô lên xuống, thân hình không động đậy. Phát súng đó của anh không phải muốn đập tan tình cảm giữa hai chúng ta sao? Anh lại chưa làm được sao? Ánh mắt anh nhìn đi nhìn lại ngón tay đang vuốt ve anh của tôi. Cô Trình đã xấu hổ đến tội nghiệp. Tôi vốn không muốn để ý, nhưng lại không đành lòng. Tôi nắm cả vạt, kéo anh ta về phía tôi, cười lả lời. Ông chủ chơi nhìn xem, tôi chỗ nào xấu hổ vậy? Anh ta cúi mặt, nhìn vết rượu đã khô trên váy của tôi. Tôi siết tay, nút cả vạt thít chặt vào cổ họng anh ta. Anh hiểu lầm rồi, đàn ông đều có chút dễ mùi lòng nhỉ. Có một số người yếu đuối, ví dụ như tôi đây. Có điều chỉ có bên ngoài yếu đuối thôi, bên trong thì lại thâm độc. Tôi thực xấu hổ, không vì tôi, ông chủ Trương cũng không phải ở bên cạnh Hạo Hiền để được gặp tôi. Tôi kiễng chân lên nhìn, dưới cằm anh ta lờ mờ xanh xanh của dáng râu đang mọc, hoang dã và gợi cảm. Tôi không thể ngăn bản thân tưởng tượng, vài giờ sau khi râu mọc ra thêm, Trương Thành Nam sẽ gợi cảm đến mức nào. Anh ta không đợi tôi nói hết câu, cười lạnh nắm tay tôi kéo ra khỏi hàm. Cô Trình thì tôi còn lạ gì, sợ chồng của cô là lạt mềm buộc chặt, nắm rõ hứng thú của đàn ông. Anh ta nặng tay hơn một chút, tôi đã loạng choạng lùi về sau. Anh ta vuốt nhẹ ngực áo sơ mi bị tôi làm nhàu, rồi cài từng cúc áo lại. Đây cũng là cách kém nhất đấy. Anh ta nói dứt câu, lập tức dùng mũi giày móc cửa hé ra chỗ vừa đủ, lách người ra ngoài, đi càng lúc càng xa. Tôi chợt gục xuống, đập mạnh vào tấm gỗ giữa những tấm lưới, vũng nước trong veo bắn nước tung tóe, như bao nỗi bất bình, tức giận, đố kỵ, lạc lõng của tôi khi nãy, cũng bị tan đi từng chút. Đó là cấm kỵ của kẻ làm nhân tình. Tôi nhìn hình ảnh trong gương, khẳng định bản thân không có thì thất thố, mới đẩy cửa bước ra. Đầu mũi vẫn còn lưu lại mùi vị của anh ta, nồng nàn không tan. Tôi dựa vào tường, tìm một góc tốt nhất, hướng điện thoại về phía nhà vệ sinh nam, trong đó đang thu dọn tàn cuộc. Tóc dài của chị Mễ đang xõa ngang gót chân. Chắc chị đang quỳ, kéo quần cho ông lớn. Tôi chụp vội vài tấm hình để lưu lại. Chống lưng của chị Mễ so với ba của tổ tông, thấp hơn nửa bậc, là đời thứ hai. Ở ba tỉnh Đông Bắc cũng có thể gọi là người đứng đầu. Nắm chút điểm yếu của ông ta, đối với tôi không hại gì, tôi chỉ đành có lỗi với chị Mễ vậy. Kỳ thực, thủ đoạn này cũng là đại kỵ, dễ dàng rước họa vào thân. Hoa khôi thiên thượng nhân gian, lương mỹ linh, cũng chết vì đã biết quá nhiều. Điều tra viên kết luận cô ấy bị trai bao của cô ấy giết chết. Kỳ thực chị em trong giới đều biết rõ, đối với một gái ngành ngày ngày phải tiếp khách làm tình đến phát ngán lên rồi, ta làm còn kiếm người về giày vò mình tiếp, đấy không phải là chuyện nhảm nhí sao? Mười mấy năm trước khi chị Mễ còn làm trong tổ 2, có tiếp xúc với Lương Mỹ Linh, trong thiên thượng nhân gian truyền tai nhau, cô ấy có một quyển sổ ghi lại hết những điểm riêng tư của các chức sắc thủ đô. Người thì trên mông có bớt hình con tàu, người thì nứt hậu môn bẩm sinh, người bị dị tật. Chính vì vậy, chỉ một mệnh lệnh đưa xuống, Lương Mỹ Linh chắc chắn phải chết. Nhưng mày mà tôi khôn hơn cô ta dùng cách đó để tống tiền, rồi đi cửa sau để làm ăn, nhưng lại lòng tham không đáy, chọc giận ông lớn, tôi chỉ dùng cách này để giữ lại một đường sống, vào thời điểm quyết định, có thể giúp thành việc lớn. Ông lớn cùng chị Mễ đi ra từ nhà vệ sinh nam, gương mặt ửng hồng, vừa nhìn đã biết thỏa mãn lắm. Tôi gật đầu và mỉm cười với ông ta. Trong phút chốc, ông ấy hơi mất tự nhiên, cố duy trì sự lịch thiệp, buông eo chị Mễ ra. Cô này là... Chị Mễ đang cố rúc đầu vào trong lòng ông ta. Ông lớn đã ngoài 60, thân hình thấp bé, chị Mễ thì cao ráo, lại còn đi giày cao gót vào, cao hơn hẳn ông ấy nửa cái đầu. Tính làm chim non trong lòng chàng, cuối cùng lại thành đà điều rụt đầu. Chị em thân thiết của em đó, một chén cơm hai đứa ăn. Chị Mễ dùng ngón tay gãi gãi chỗ nào đó trên ngực của ông lớn. Viện trưởng viện kiểm sát là... Nửa câu sau còn chưa nói xong, ông lớn đã sừng sốt. Thẩm Hạo Hiên sao? Chị Mễ cười cười. Cũng đều như nhau, anh sợ cái gì, con bé sao có thể bán đứng em được? Biểu cảm của tôi sững lại, nắm chặt điện thoại trong ví. Ông lớn ấy không nói tiếng nào, bảo hai chúng tôi đợi vài phút rồi hẵng đi ra. Sau khi ông ta rời khỏi, tôi bịt cái miệng của chị Mễ lại. Chị còn nói bậy bạ nữa, em cắt lưỡi chị bây giờ. Chị Mễ mở vòi nước công cộng, vốc một ít nước súc miệng. Thôi được rồi, bà nội tôi ơi, tổ tông cũng có giấu giếm gì đâu. Bây giờ còn ai dám nói ra nói vào không? Anh ta đã ngầm thừa nhận em là vợ nhỏ rồi. Tôi nhìn theo bóng lưng vội vàng rời khỏi của ông lớn đó. Ông ta rất cẩn thận, chỗ nào có camera sẽ cúi đầu xuống, xoay ngang, dùng tay che mặt. Ông ta đâu ngờ rằng một màn ăn vụng lúc nãy của ông ta và chị Mễ đã bị tôi quay lại. Tôi hất tóc. Vợ cả sắp chơi chết em rồi, người khác xem trò chưa đủ sao, có thể dừng lại chưa? Chị Mễ mặt mày biến sắc. Tìm em rồi sao? Tôi hỏi chị có giấy không, chị ấy giữ một tờ để dùng và đưa cho tôi một tờ, tôi lau vết son trên môi. Tìm em làm gì, chơi em hay là cảnh cáo em? Chị cho rằng vợ của tổ tông có thể tái hôn, lần nữa trở về, chỉ nhờ may mắn à? Thủ đoạn của cô ta không vừa đâu. Chị Mễ còn gấp hơn tôi. Chị đã nhắc em trước rồi, mau mau dừng tay, kiếm đủ rồi thì thôi đi, đừng đem mạng ra cược nữa. Con thứ hai của cục trưởng cục tài chính Thái Dạ, một năm trước bằng một con ngoại quốc ở Malaysia, nghe nói còn mang song thai nữa. Kết quả khi hắn đi công tác, vợ cả cho người lái xe đụng chết con nhỏ đó. Em nói xem, thằng đàn ông sẽ sống tiếp với một cái xác hay là với vợ mình? Bồi thường coi như xong chuyện. Bây giờ nhà người ta con đàn cháu đống rồi, còn tình nhân hả? Đến cái mộ còn không có. Tôi ớn lạnh thấu xương, tiếp xúc lâu với giới thượng lưu nhiều quyền thế, mới biết quả nhiên họ đều lòng dạ sắt đá. Nói thật, tôi không biết tổ tông sẽ còn thích tôi bao lâu. Một năm, năm năm, nhưng tôi hiểu rõ, chắc chắn không phải cả đời. Tôi không phải vợ của anh ta, tôi được ở bên anh ta chính là nhờ thể xác, sắc đẹp, tuổi trẻ, hứng thú. Khi tất cả những thứ đó mất đi, thậm chí có khi còn chưa đến lúc đó, anh ta cũng chơi chán rồi. Tôi lấy chân phải dậm dậm lên cái bóng chân trái, cố chấp nói. Tổ tông đối với em rất tốt, anh không giống những ông chủ khác. Chị Mễ bực mình vì đàn gầy tai trâu, chị lại đem mấy chuyện cũ rích ra cảnh cáo tôi. Lúc em vào nghề, bao nhiêu là tiêu xái, đàn ông nào cũng không để trong lòng, chỉ chăm chăm vào tiền trong túi của họ. Tình yêu chính là đá cản đường chị em chúng ta. Vì chút tôn nghiêm buồn cười, em bắt đầu muốn có thể diện, không cần tiền nữa. Ngày ngày em bắt đầu nghĩ, tôi không phải tham vật chất, anh đừng xúc phạm tình cảm của tôi dành cho anh. từng lời của chị Mễ như rơi vào lỗ hổng trong trái tim tôi. Ánh sáng lóe lên, tôi chợt nhận ra tôi đúng là đang đi trên con đường đó. Tôi quay đầu nhìn chị vẫn đang thao thao bất tuyệt giảng đạo lý cho tôi. Tôi hỏi chị, nếu không muốn một người đàn ông biết quá khứ của mình, có phải là đã bắt đầu động tình không? Chị Mễ nói phải. Tôi hít thở không nổi, nghẹn ngào, đỏ mặt tía tai, gân xanh trên cổ đã hẳn lên. Chị Mễ bị dọa hoàng hồn, chị vội vỗ vỗ lưng giúp tôi thở lại. Tôi nắm lấy vạt áo chị, nức nở. Em muốn sinh con cho tổ tông, lại muốn được ở bên anh. Cả hai đoạn tình này đều đã động rất sâu rồi. Chị Mễ trầm tư vài giây. Để sau đi. Chị ấy lại băn khoăn. Mà sao lại là hai? Ở đâu ra mà hai? Tôi nhanh chóng lấy lại hơi thở, phải mất một lúc lâu mới giải tỏa được chân tay mềm nhũn của mình. Chị Mễ nhìn tôi hỏi. Trình Bảo Ái, không phải em, con mẹ nó, có thật rồi đó chứ? Tôi lắc đầu. Không, làm gì có phúc đó. Khi chúng tôi trở lại hội trường, khá nhiều khách mời đã rời bàn, túm tụp ở cửa trò chuyện. Trương Thành Nam bị vây quanh bởi một đám nịnh bợ. Bộ vest đã được phủ bởi một áo khoác đen. Anh ta mặc măng tô đen đẹp vô cùng, không ai có thể mặc đẹp như anh. Những doanh nhân nho nhã văn vẻ cũng sánh không kịp. Anh ta nhìn đồng hồ, tạm biệt ông chủ Lữ. Khách khứa thấy anh ta ra về, một số thì đi trước, một số thì tản ra, chừa ra một đường để anh ta rời khỏi. Anh ta mỉm cười đáp lễ với người tạm biệt mình, dù vẫn duy trì vẻ lãnh đạm rừng rừng. Duy chỉ khi đi ngang bà Lý, anh ta dừng bước. Bà Lý hoảng hốt, từ trong đám đông bước lên, nhìn vào chàng trai trẻ hơn bà mấy tuổi, bước lên hai bước, cười rạng rỡ như gió xuân. Ông chủ Trương, xong bài kiêm tinh nhờ anh mà phát triển vượt bậc, cũng phải đến lúc đáp lễ ngài rồi. Trương Thành Nam ngoài mặt thì cười. Vậy sao? Bà Lý vội gật đầu. Về kinh doanh của ba tỉnh Đông Bắc này, đều nhờ ông chủ Trương ban cho, tùy ý quăng ra vài phi vụ, cũng đủ cho bọn làm ăn nhỏ như chúng tôi ăn mấy năm. Bà Lý khiêm tốn quá rồi, mắt Trương Thành Nam đầy vẻ thâm trầm. Bà lợi hại hơn tôi, có một số chuyện tôi không nỡ làm, thì bà dám làm. Bà Lý không rõ chuyện gì, cười cười bồi thêm. Mong ông chủ Trương quan tâm đến Kim Thánh nhiều hơn, hàng năm gửi anh hoa hồng, chúng tôi rất sẵn lòng. Lời Trương Thành Nam ám chỉ nghĩa khác, giọng điệu sắc bén. Tôi nhất định sẽ quan tâm nhiều hơn. Bà ta mừng rỡ, ra hiệu người đàn ông bên cạnh mời anh điều thuốc. Người đàn ông lại cứ đứng ngạch ra, bà ta vội vội đá chân gã. Nói anh đó. Bà ta không hiểu, người đi đường chính cũng không rõ. Nhưng trong lớn nhỏ, trong giới xã hội đen, đều kính trọng Trương Thành Nam. Sự kính nể này có thể sánh ngang với binh lính đứng trước lá cờ tổ quốc. Cậu đánh bật lửa mà run lẩy bẩy, Trương Thành Nam vẫn kẹp điếu thuốc trên tay, nhẫn nại đứng đợi. Gã đàn ông cúi người thấp hơn, quạt mồi lửa, ngọn lửa sáng lên. Trương Thành Nam nhìn hắn, sự lãnh đạm trong ánh mắt, đôi đồng tử đen lầy kia còn sắc hơn cả họng súng ba phần. Anh ta rít một hơi dài, thưởng thức vị thuốc, sau đó quẳng xuống đất mà rụi đi. Xong bài Kim Thánh, đúng không? Người đàn ông chưa kịp trả lời, những tên tùy tùng đi sau đã nói. Thưa anh, xong bài đó trên đường Giang Ninh là tầng ngầm của một xưởng sửa xe, tháng trước vừa mở rộng thêm. Trương Thành Nam gật đầu. Đập đi. Anh ta thốt ra hai chữ, rồi xoay người bỏ đi. Bà Lý ngơ ngác, người đàn ông ngược lại phản ứng nhanh hơn. Ông ta thất kinh hồn vía đuổi theo. Ông chủ Trương, chúng tôi đã làm gì đắc tội với anh sao? Kim Thánh trước giờ cũng không tranh giành nguồn khách với sòng bạc của anh mà. Ông dám sao? Trương Thành Nam đứng trên bậc thang, cầm găng tay đen do vệ sĩ đưa, chậm rãi đeo vào. Người đàn bà của ông làm tôi không vui, tôi trước giờ lại không ra tay với phụ nữ, cho nên... Lời vừa dứt thì găng tay cũng đeo xong, nói xong câu này thì vừa đeo xong găng. Anh ta ấn tay lên mũi của gã đàn ông. Đành tính lên đầu ông vậy. Người đàn ông không cam tâm. Nếu cô ta chọc giận anh, tôi bảo cô ta đến xin lỗi là được mà. Xin anh tha cho Kim Thánh một lần. Bọn đàn em mở cửa xe, Trương Thành Nam cúi người ngồi vào. Người đàn ông vẫn còn muốn đuổi theo, tay đàn em khoanh tay trước ngực. Anh Nam thấy mày phiền rồi đấy, cút ngay. Gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi trước sự cố không lường được này. Ông ta nổi cơn thịnh nộ, quay người lao qua cổng, túm lấy tóc bà Lý vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Rồi trước bao nhiêu con mắt nhìn vào, lôi bà ta sành sạch ra ngoài, hất mạnh xuống đất. Bà Lý chết lặng, bà ta bấu chặt lấy đôi má đã sưng đỏ, không thèm giữ hình tượng mà than khóc. Mã Lâm Cường, anh đừng quên, Kim Thánh có một nửa là của tôi, không có nhà mẹ đẻ tôi hùn vốn, tên khốn nạn như anh, lấy gì mở sòng bạc hả? Bà ta không nhắc thì thôi, nhắc đến, gã đàn ông càng thêm tức giận, thẳng chân đạp xuống. Tiền mà nhà bà đưa, rồi nhà bà cũng ăn đến sạch vốn rồi. Trương Thành Nam mà động tới Kim Thánh, tôi ở ba tỉnh Đông Bắc này cũng không còn đường sống nữa. Lũ đàn bà ngu muội như bà, biết cái mẹ gì? Bà Lý đã bị đánh đến, mặt mũi bầm dập, gã đàn ông vẫn chưa hà giận, chụp thanh gỗ trong góc, nhắm đầu mà đập xuống. Vừa đánh vừa mắng, đồ bại gia, đồ sao chổi. Bà Lý khóc càng lúc càng lớn. Mấy quý bà quen biết với bà ta, không chỉ đứng ra xa nhìn, mà còn bịt mũi, lộ vẻ chán ghét. Địa vị lúc lên lúc xuống, lúc thịnh lúc suy, đủ để chứng tỏ lòng người là thứ khó lường nhất. Chiếc Mercedes nằm im trong bóng tối, đậu ở đó đã khá lâu, cho đến khi bà Lý nằm trên đất không thể đứng dậy nổi nữa, mới nổ máy phóng đi. Mùi xăng bốc lên, làm chị Mễ ho khan một tiếng. Bà Lý lại dám chọc vào anh ta sao? Chị đây không tin, hai người còn chưa nói gì, ông chủ trường lại vô duyên vô cớ đi đập sòng bạc của người ta. Tuệ Ân lấy ngực đang đập thình thịch, Trương Thành Nam diệt Kim Thánh, kỳ thực chỉ là muốn mượn tay gã đàn ông báo thù chuyện bà Lý đổ rượu lên người tôi. Với địa vị của anh ta, Kim Thánh căn bản chẳng đáng là gì. Ông lớn đó cũng đã lên xe, vợ ông ta không có ở đây, có thể đã cho về trước. Tài xế không lộ mặt để tránh tai mắt, anh ta lái xe được một đoạn thì dừng lại, nháy đèn và huýt sáo. Chị Mễ lập tức hiểu ra, chị cười rồi vỗ vỗ vai tôi. Chị phải tăng ca rồi, ôi cái số của tôi. Tôi hỏi chị, không phải mới vừa làm rồi sao? Đến tuổi này rồi, lấy đâu ra tinh lực dồi dào thế? Chị Mễ nói, cái đó của ông ta không cứng nổi. Khá nhiều đàn ông dùng đồ chơi, hàng càng ngắn càng nhỏ thì càng thích mua càng lớn. Ví dụ như ông Lưu sở trưởng chỗ tôi, chỉ dài có 7-8 phân, lại hơn có tật nhẹ. Cái ông ta mua đều phải to dài bằng cỡ chai bia mới chịu, lại còn có gai xoắn ốc, đâm vào đến tận cùng. Khi rút ra mang theo cả vài sợi máu, chỗ đó của chị em không đủ sâu, bên trong không đủ rộng, căn bản là sẽ chịu không nổi. Loại đàn ông vừa ngắn vừa nhỏ thì tâm lý trở nên biến thái, bản thân không to nên thích chơi tra tấn, làm nhục cái ngành bằng những cách tàn nhẫn nhất. Tổ tông ở trên giường thoải mái rồi, sẵn sàng trò chuyện cùng tôi đôi câu rồi mới ngủ. Tôi tò mò về quan trường, anh cũng sẵn sàng giảng giải. Anh nói, quan chức một khi rớt đài thì thảm gấp đôi, rất nhiều người đã chọn kết liễu trong tù. Trại giam Tần Thành, cứ mỗi 2 tháng sẽ có một ông lớn tự sát. Trước khi ngã xuống, ai mà không làm tới long trời đất lở, chỉ là chưa bị lộ ra mà thôi. Sống trong cuộc đời hô mưa gọi gió, bạc tiền đầy mình đã quá lâu, đột nhiên bị pháp luật thu lại tất cả, như vậy thà chết còn hơn. Tôi về đến nhà, đã sắp 12 giờ, tổ tông đang làm việc trong thư phòng. Anh không khi nào can thiệp chuyện tôi gặp hay tiếp xúc với ai, điều kiện là không được qua đêm bên ngoài, đối phương là nữ thì được. Tôi thay dép, lấy khăn do bảo mẫu đưa lau tay, vô tình nhìn thấy một chiếc chìa khóa xe hơi trên bàn cà phê, là BMW, lại là màu đỏ mà phụ nữ thích dùng. Tôi vốn đã có một chiếc tốt nhất, hơn 3 tỷ, chiếc này chắc chắn không phải cho tôi. Tổ tông tặng xe thường là do nhân tình nào đó được anh ưa thích, hoặc vừa bị anh ta hành hạ, chút giận xong thì cho chút ngon ngọt đền bù. Con nhà quan luôn chi rất mạnh, chiếc xe mấy tỷ đã đáng là bao. Vừa về tới cửa, tổ tông đã ném cho tôi một viên gạch. Tôi cực kỳ bực bội, ném chìa khóa về chỗ cũ. Cô ta có đẹp không? Bảo mẫu nói rằng người này cô cũng quen, là cô sinh viên đại học điện ảnh đó. Tôi đang thay áo thì khựng lại, đó là Lê Hạ Vũ, người nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Tôi và cô ta từng cùng tổ tông chơi tay ba 1 lần, đầy đặn lại săn chắc, một tay của tổ tông cũng ôm không chọn. Không ngờ cô ta không nói không rằng, vậy mà vẫn được tổ tông giữ lại. Tôi mãi dồn sức chiến đấu với Kiều Anh và Vương Tĩnh Vân mà bỏ qua cô ta. Hạo Huyền từ chỗ cô ấy về sao? Bảo mẫu nói từ viện kiểm sát về là anh Vương đã đề cập về chiếc xe này với cậu ấy. Anh Vương chính là Hai Sói. Tôi nhìn về phía thư phòng, anh ta cũng đang ở đây. Tôi trả khăn cho bà, định lên lầu tắm rửa. Bước lên bậc thang cuối cùng, tôi nghe loáng thoáng tiếng những cuộc trao đổi lúc lớn lúc nhỏ. Hai chữ Cát Lâm làm tôi vô cùng lo lắng. Tôi cởi giày, yên lặng tiến lại gần, đứng chân trần ở góc tường. Cánh cửa không khóa, bị gió thổi hè ra. Ánh sáng yếu ớt lọt ra ngoài, giọng nói trầm thấp của Hai Sói cũng vang lên. Anh Hiền, người chết không phải là thằng Bình. Tổ tông đang nhíu mày dựa vào lưng ghế, anh có vẻ mệt mỏi. Phải 2-3 giây sau mới có phản ứng. Đột nhiên anh mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Qua khe cửa, tôi thấy ánh mắt anh như ghim lên Hai Sói. Vậy là ai? Tài xế của nó. Tổ tông im lặng một lúc, lồng ngực lộ ra dưới lớp áo ngủ nhấp nhô nặng nề. Cánh tay anh quét qua mặt bàn, tôi nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ khắp phòng. Cái gạt tàn bị rớt xuống thảm, bị bật tung ra cả chục cái đầu lọc văng tung tóe. Khoảnh khắc tổ tông bình tĩnh trở lại. Đôi mắt trắng dã đã phủ thêm một đỏ thẫm đáng sợ. Anh tức giận mắng. Rác rưởi. Hai Sói cúi thấp đầu. Tên chó săn cũng chết rồi. Trên đường về nhà, bị một tấm gỗ trên mái hiên, một con phố đập vào đầu, gục tại chỗ, nó rơi từ căn nhà chuẩn bị dỡ bỏ. Điều tra viên chưa đến xem qua hiện trường, rồi cứ thế dọn xác. Anh ta thử hỏi thăm dò. Hay là anh đánh tiếng bảo họ điều tra kỹ hơn ạ? Bom đạn lần lượt kéo đến, trước cơn giông bão vô cùng bình lặng, vẻ mặt của tổ tông có chút u ám. Trương Thành Nam đã đến bậc này, không ai có thể chơi lại anh ta. Hai Sói nói, anh ta từ lúc 15 tuổi đã bắt đầu làm lưu manh ở tỉnh Hà Bắc, chuyện xấu gì cũng đã làm, xương cốt đã trở thành của chung. Bên chúng ta lại có nhiều quy tắc, không thể gây nhiều rắc rối. Tổ tông hiện lên vẻ nành ác. Anh ta lại ăn của tôi một nước, ván cờ này chưa đến hôm nay, coi như anh ta đã thắng được tôi hơn nửa rồi. Anh nghiến răng nghiến lợi, thở ra một hơi đầy kìm nén. Hai Sói cầm hộp thuốc lên lắc một cái. Tổ tông châm lửa. Sau khi ánh lửa đã tắt, sự dữ tợn giữa hai lông mày lại sâu thêm hai tầng. Anh nói không sai, tên Trương Thành Nam này không coi ai ra gì. Anh tự coi ba tỉnh Đông Bắc như là đại bản doanh của mình. Anh đi trên đường của hắn, rõ ràng là đang chọn hắn, nên phàm là người anh quan tâm, người có quan hệ buôn bán với anh ta đều không bỏ qua. Tôi nghe đến đây, bảo mẫu lại vừa lúc đem trà lên lầu. Tôi ra dấu tay, ra hiệu im lặng, lắc lắc đầu. Bà nhanh chóng hiểu ý, nhẹ nhàng bước qua tôi. Tôi vừa dậm bước đi thì đột nhiên tổ tông ở bên trong lên tiếng. Trình Bảo Ái, em vào đây. Tôi và bảo mẫu cùng lúc dừng bước. Bà đưa bình trà trên tay cho tôi. Tôi không dám chậm trễ, kìm xuống tâm trạng đi vào thư phòng. Hai Sói gật đầu chào tôi. Anh Hiên, anh đang bận sao? Anh ta đi về phía cửa. Tổ tông vào thẳng vấn đề, hỏi tôi ngày mấy về Thanh Tân. Bước chân của Hai Sói chậm lại. Tôi đã biết trước, Văn Nhật Hạ sắp xếp nhiều ngày như vậy, tôi đoán chừng cô ta đã muốn tấn công rồi. Bài bình bố trận đã khó, thực hiện hoàn hảo còn khó hơn. Cô ta sẽ không để hỏng việc, cô ta cũng độc ác thật, cố ý chọn lúc tổ tông tức giận vì đang bị Trương Thành Nam áp thế, thêm dầu vào lửa, làm lộ ra tin tức về chuyện của chúng tôi. Với tinh khí của tổ tông, tôi còn sống được không thì chưa biết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.